Chương 486 liền thủ. Trong cung điện, Mộc Thần vệ khổng lồ sừng sững tỏa ra áp lực cường đại, khiến mọi người run rẩy. Hồ hồ, Mộc Trần lúc nãy ngươi lợi hại lắm mà, giờ chơi vài ván với Mộc Thần vệ của ta nhé. Trần Thanh đắc ý cười to. Mộc Thần vệ đã kích hoạt thành công, hắn cũng chính thức yên lòng. Cho dù Mộc Trần có bao thủ đoạn đi chăng nữa, tin chắc rằng hắn không đủ khả năng lật ngược thế cờ. Mộc Trần nhíu mày quan sát Mộc Thần vệ, thân hình nó to lớn cằn cỗi toát ra khí khái cường đại, khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp nguy hiểm. Tuy rằng sức mạnh Mộc Thần vệ này ngay cả tứ văn nội thể cũng chịu không được bào đấm, Mộc Thần vệ này có lẽ sức mạnh ngang ngửa cao thủ thần phách, mà nếu như một tên chân thành có lỡ mồm nói rằng đó cũng chưa phải là toàn bộ sức mạnh của nó. Tình hình lúc này là càng ác liệt hơn trước. Tiếp theo các người cũng nên chết đi nào vừa. Trần Thanh cười tủm tỉm, mắt đầy sát cơ, ấn pháp thay đổi. Diệp Văn giữa chắn Mộc Thần vệ lóe sáng, nó co người, tung đấm tới kình phong đáng sợ ảo ập. Ập tới Mộc Trần. Mộc Trần lắc mình, long ảnh giữa chân lóe lên là tránh lui được, Lạc Ly cũng tăng tốc lé đi chỗ khác. Ầm. Kình phong nện vào mặt sàn khiến cho cung điện rung chuyển kịch liệt. Phù, một quyền thất bại, ánh sáng trên trán Mộc Thần vệ lại lóe lên. Nó quay ngoắt một cái rồi lao tới cực nhanh, cấp tốc áp sát Mộc Trần. Thật không ngờ với thân thể khổng lồ đó, nó không chỉ có sức mạnh vô song, còn có tốc độ kinh người. Mộc Thần vệ lại tung quyền đánh xuống. Mộc Trần biến sắc, vệ lòng mà thường rung lên, hóa thành mà lòng to lớn mạnh mẽ ngạn chiến. Bằng đỡ được một đòn, thân hình Mộc Trần bắn đi như đạn, vệ lòng mà thường trở lại thành trường thương trong tay hắn. Áo hắn tàn nát, miệng máu me đỏ thẫm, chỉ một quyền ngạnh trên hắn đã thụ thương. Mộc Thần vệ lại tiếp tục truy sát Mộc Trần, bàn tay khô mộc phủ xuống bóng người hắn. Xoẹt, chính lúc đó kiếm khí như hồng thủy gào thét, sắc bén hướng tới trán Mộc Thần vệ. Dường như nhận thấy công kích nguy hiểm, Mộc Thần vệ mạnh mẽ dừng bước, giơ tay đỡ lấy kiếm khí, hứng chọn công kích, khiến bàn tay mang đầy vết thương cắt sâu. Mộc Thần vệ có lực phòng ngự cường đại, nhưng Lạc Thần kiếm cũng không có phải dễ dàng chặn lại được. Nếu thực lực Lạc Ly mạnh hơn một chút nữa, có lẽ Lạc Thần kiếm đã có thể cắt luôn bàn tay khổng lồ của nó. Mộc Trần nhân cơ hội vội lùi, Mộc Thần vệ phòng ngự quá chắc chắn, hắn và Lạc Ly thay nhau tấn công. Nhưng lúc trước nó không chủ động phòng ngự như thế, có lẽ không phải vì nó e ngại Lạc Thần kiếm. Mộc Trần ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào Diệp Phan trên trán, liếc nhìn Trần Thanh, dường như mỗi khi ấn pháp tên kia biến đổi, Diệp Phan trên trán Mộc Thần vệ lại lóe. Hoa văn quen thuộc là Diệp ấn phù mà hắn đã bị Trần Thanh cướp đi khi trước. Xem ra Diệp phù ấn này là thứ dùng để khống chế Mộc Thần vệ, khó trách thấy tiền linh thụ mà Trần Thanh có thể bỏ qua, không từ thủ đoạn cướp lấy nó. Lạc Ly nhẹ nhàng hạ xuống cạnh Mộc Trần, liếc mặt khẽ hỏi, không sao chứ? Mộc Trần lắc đầu, lôi thân thể luyện tới tứ văn, một quyền của Mộc Thần vệ cũng chỉ khiến hắn bị thương sơ sơ. Hả, còn dễ chết làm gì, các người không lật mình nổi đâu. Trần Thanh thấy hai người bị Mộc Thần vệ đánh cho liên tiếp bại lùi, đắc ý cười. Lạc Ly nhíu mắt, gằn giọng lạnh lẽo, đắc ý sớm quá không, ngươi cho rằng ta không thể chém nát cái đầu gỗ này sao? Người con gái bất chợt nổi giận. Mộc Trần trước đó chiến với Hạ Hầu, trạng thái dĩ nhiên không còn hoàn hảo, lại ngạnh chiến một đòn với Mộc Thần vệ, xuất hiện thương thế khiến nàng đau lòng. Tên kia lại châm dầu vào lửa, khiến nàng lội sát ý. Lạc Thần kiếm ngân vang, thần kiếm lóe sáng hảo quang, lan tràn khiến không khí quanh đó theo kiếm run nhẹ nhẹ. Trần Thành nhận thấy sát ý, kiếm ý sắc bén, mặt cũng hơi đổi. Thần kiếm đúng là lợi hại, nếu như Lạc Ly có thực lực linh lực ngàn, có lẽ uy hiếp lớn đến Mộc Thần vệ. Thế nhưng đáng tiếc, thật đúng là chán sống. Trần Thanh cười khẩy, ấn pháp lại đổi, Mộc Thần vệ lại lao đến triển khai công kích. Mộc Trần nhanh mắt để ý, đúng là Diệp Văn giữa trán Mộc Thần vệ lóe lên. Lạc Ly mặt lạnh như tiền, muốn phá bỏ phòng ấn Lạc Thần kiếm, chân chính hủy diệt Mộc Thần vệ. Khoan, Mộc Trần giơ tay ngăn. Chắc chắn sát chiêu Lạc Ly rất mạnh, như vậy tiêu hao không nhỏ, lớp tiêu phí phần lớn sức mạnh phá hủy Mộc Thần vệ, vậy khiến bọn kia dĩ giật đãi lao thừa cơ đánh nén, lúc đó cục diện bất ổn. Nàng cứ phần tán công kích Lạc Thần vệ kia một chút, phần còn lại giao cho ta. Mục Trần khẽ nói kế hoạch, Lạc Ly nghi hoặc nhìn không hiểu hắn muốn làm gì nhưng gật đầu căn dặn. Cẩn thận một chút, nếu người bị thương nữa ta không tha đâu. Mục Trần cười cười bất chợt đưa tay vẹo má cô nàng. Biết rồi, Lạc Ly, nhà ta là Lạc Vương, linh lộ bá khí ngút trời. Lạc Ly không ngờ hắn có tâm tình trêu chọc nàng, không khỏi tức giận nhưng mắt dịu dàng vô cùng. Còn có thời gian liếc mắt đưa tình, chân thành cười lạnh. Tay liên tục đổi ấn pháp, Mộc Thần Vệ nhanh chóng hướng công kích đến hai người. Uỳnh, Mộc Thần Vệ như cuồng ngư phá tan tứ tung, Mộc Trần và Lạc Ly như ruồi muỗi bay quanh. Thân pháp kỳ diệu không ngừng tránh né, thỉnh thoảng phát động công kích để lại vết cắt trên thân hình Mộc Thần Vệ. Những người kia từ nãy tới giờ vẫn là nín thở theo dõi đại chiến, mắt lo lắng, lòng tràn ngập lo âu. Trần Thành tươi cười quan sát tình hình, cũng không tỏ vẻ gấp gáp, rất thong thả, nhàn nhã. Mặc cho Mộc Trần và Lạc Ly thi triển công kích thế nào cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì. Rồi đến lúc hai người mệt mỏi sa sút, khi đó Mộc Thần Vệ sẽ nhẹ nhàng nghiền nát cả hai. Hai người dĩ nhiên không câu giờ tiêu hào với Mộc Thần Vệ, chắc chắn linh lực bọn họ là cạn trước. Diễn biến hiện tại như màn kịch nhỏ, kết quả là hoàn toàn trong tay hắn. Đùng, nắm đấm hướng xuống Mộc Trần, Lạc Ly xuất hiện kiếm khí ảo ạt ngăn cản cự quyền. Nhắm mắt đó, đột nhiên Mộc Trần đạp long ảnh lướt tới, xuyên không gian hướng thẳng đến gương mặt Mộc Thần Vệ. Gào, Mộc Trần vừa mới lao tới, Mộc Thần Vệ lập tức mở miệng, một cái tiếng gào mang lực sát thương kinh khủng ập đến hắn. Soạt, trên lúc đó không khí quanh Mộc Trần rung lên, hắc ám tuôn ra hóa thành một tòa hắc tháp bảo vệ hắn. Bàng, sóng âm lện vào thân pháp thần tháp, vang lên tiếng chuông đồng cổ kính ngân trong cự điện. Hắc tháp biến mất, còn Mộc Trần hiện ở vị trí chán Mộc Thần Vệ, tay nắm chặt một tờ giấy đen hiện, sức mạnh thần bí toát ra bồng bềnh. Mộc Thần Vệ nhìn nhận thấy uy hiếp, bỏ mặc công kích Lạc Ly, nắm đấm như núi mang theo sức mạnh vô song hướng Mộc Trần. Hắn không hề có dấu hiệu tránh né, nhanh hướng tới. Chán sống, chân thành nhếch miệng cười. Uỳnh, quyền phong kình phong hùng mãnh đập vào người Mộc Trần, sức mạnh bảy sơn đào hải đánh hắn văng đi như đạn pháo, kim sâu vào cột đại thụ trong cự điện. Thế nhưng ngay trước đó, không ai thấy bàn tay Mộc Trần nhẹ nhàng chạm vào phù ấn giữa trán Mộc Thần Vệ. Chương 487, Lạc Thần Kiếm Liên. Mộc Trần bị Mộc Thần Vệ đánh trúng, phun máu như mưa, cũng còn may tu luyện lôi thần thể tứ văn bằng không e rằng bỏ mạng. Lạc Ly biến sắc cấp tốc bay tới cạnh Mộc Trần, thấy hắn trọng thương không khỏi đau lòng mắng mỏ. Sao vậy? Sao người không tránh? Mộc Thần Vệ công kích rất mạnh nhưng thực sự tốc độ không quá nhanh. Mộc Trần hoàn toàn có thể tránh kịp một quyền, nó tuyệt đối không thể đả thương. Chật chật, tội nghiệp trước kia, xem ra tình trạng người càng lúc càng kém. Chân thanh cười tủm tỉm chọc tức. Mộc Trần từ tốn nào máu trên mồm, nghe rằng cười dữ tợn, quay lại châm chọc Trần Thanh. Đã nói người đừng đắc ý sớm, thử điều khiển Mộc Thần Vệ lại cho ta xem. Trần Thanh sững sờ trầm mặc, lập tức kết ấn. Hắn lập tức biến sắc. Mộc Thần Vệ lúc này giữ nguyên tư thế đánh Mộc Trần khi nãy, không nhúc nhích, không nghe thấy lệnh hắn điều khiển. Tên khốn nạn, ngươi làm gì Mộc Thần Vệ của ta? Trần Thanh giật mình giận dữ quát. Mộc Trần thản nhiên cười, đâu có làm gì, chỉ là phong ấn cái diệp văn trên đầu nó. Trần Thanh vội nhìn, quả nhiên thấy được diệp phú ấn lúc này là có thêm đường hắc ám đan sen, như tấm lưới hoàn toàn ngăn cách sự liên hệ của nó và mọi thứ khác, khiến hắn không thể điều khiển Mộc Thần Vệ được nữa. Sắc mặt Trần Thanh lúc này vô cùng khó coi, không ngờ Mộc Trần tinh mắt như thế, liếc nhìn biết được hắn là khống chế Mộc Thần Vệ nhờ phù văn kia, đã vậy còn có khả năng phong ấn nó. Cảm ứng cho thấy phong ấn rất quái lạ, ngăn cản luôn cả việc khống chế hắn mới, hắn với chính phù ấn. Lúc này Mộc Thần Vệ hoàn toàn không còn tác dụng, át chủ bại bị Mộc Trần đốt cháy. Trần Thành phẫn nộ muốn bốc hỏa, nghiến răng muốn cắn xé Mộc Trần. Đám người bị dây đeo trói chặt xa xa nhất thời hò reo. Muốn vậy nhưng mà chỉ rằng khí lực không còn bao nhiêu, Mộc Thần Vệ của Trần Thành bị Mộc Trần giải quyết, chiến lược Trần Thành không còn là vô địch nữa. Lạc Ly giờ mới hiểu vì sao hắn ngang nhiên trúng một quyền của Mộc Thần Vệ, nhưng nàng vẫn trợn mắt mắng hắn. Cản rỡ. Mộc Thần mỉm cười nhưng sắc mặt tái đi, trọng thương không nhẹ, đại chiến với Hạ Hầu rồi liên tiếp chiến với Mộc Thần Vệ, chịu một kích nặng nề của nó thật quá sức chịu đựng. Dù sao thực lực chân chính chỉ là thông tiên cảnh hậu kỳ, lúc này hắn là thấy cần phải tăng cường thực lực, đại tái càng đi sâu càng khó khăn. Mà lúc này đội ngũ đã lọt vào top 16, phương hướng địa điểm đều bị lộ, sau khi rời khỏi di tích chắc chắn là dẫn đến bao kẻ săn điểm truy lùng liên miên. Trận chiến đó có lẽ còn ác liệt, khó khăn hơn. Hắn không thể nào chiến đấu lưỡng bại câu thương với cao thủ linh lực nan, để rồi một kẻ vô danh nào đó hốt chọn một mẻ, dâng thành quả cho mấy kẻ cơ hội, phải mau chóng đột phá. Mục Trần hắn đã quyết tâm, đội ngũ này thực ra chỉ có Lạc Ly là sở hữu thực lực đáng nể một chút, còn lại bốn người đều phải tăng cường thực lực, bằng không vào vòng chiến quả là khó hơn nên rời. Lạc Ly nhéo tay Mục Trần, ngẩng mặt nhìn Trần Thành. Tiếp theo người không được can dự vào nữa, bọn họ để mình ta giải quyết. Mục Trần nao nao lo lắng, tuy hiện tại giải quyết xong chướng ngại Mộc Thần Vệ, nhưng đội hình đối phương vẫn là người đông thế mạnh. Trần Thành cũng không đơn giản, thực lực đâu kém Hạ Hầu, lại còn mấy cái tên phần nữa là cao thủ thân thể. Một mình Lạc Ni cách nào là đối phó hết. Chúng ta cùng lên đi, chẳng lẽ làng bị thương thì ta không đau lòng sao? Mục Trần cười khổ, chính là ta muốn người đau lòng chết đó. Lạc Ni giận dỗi trả lời gương mặt ửng đỏ. Ai bảo ngươi càn rỡ ngông cuồng, đó là hình phạt cho ngươi. Lạc Ly quay lại tay mơn trớn, gương mặt của Mục Trần khẽ cười. Ngoan đi, ta bảo vệ ngươi. Đột nhiên khí phách Lữ Hoàng toát ra khiến Mục Trần sững sờ, bất đắc dĩ nhún vai. Cẩn thận nhé. Lạc Ly mỉm cười. Yên tâm đi, nhanh lắm. Mục Trần nhếch miệng cảm thấy dường như nàng còn chưa trở thành nữ hoàng mà khí phách vương giả đã thuần thục. Có lẽ vì trước nay ở cùng hắn, bên ngoài quý tộc luôn được che giấu cẩn thận. Hôm nay hắn trọng thường khiến nữ hoàng tương lai nổi cáu, khí phách không kìm giữ được. Lạc Ly đứng thẳng, Lạc Thần kiếm lạnh bằng hướng Trần Thành. Ồ sao chứ, một mình người muốn xử lý hết chúng ta sao? Trần Thành đang nổi khùng vì mất Mộc Thần Vệ lại cười gằn lạnh lẽo đầy sát khí. Lạc Ly không trả lời, thần kiếm rung, kiếm ít sắc bén tỏa, sắc đến độ xung quanh gần như bị cắt vụn. Trần Thành hơi run, thần sắc không mấy thoải mái, chợt quay qua bốn người Thánh Ninh Viện cất tiếng. Các người theo ta cùng lên, đánh bại làng, báo tù cho đội trưởng của các người, sau đó bảo bối nơi này phân chia 50-50, được chứ? Chia đội Thánh Ninh Viện Hạ Hầu trọng thương không rõ sống chết, nhưng bốn người còn lại vẫn là chiến lực không tồi, có thể mượn sức cũng là lợi khí tốt đối phó Lạc Ly. Cả bốn mắt lóe sáng gật đầu. Lúc nãy Mục Trần khiến họ run sợ, lúc này trạng thái hắn rất kém, chín người liên thủ đối phó Lạc Ly, tên kia sẽ như cá nạp trên thớt. Bốn người lập tức lắc mình bay vòng qua, bao vây phía sau Lạc Ly, phối hợp với chi đội của Trần Thành tạo thành thế gọng kìm, linh lực vận lên, uy áp toát ra cường đại. Hừ, cho dù là người có thần khí trợ giúp ta không thì người có thể một mình chống lại bao nhiêu người đây? Trần Thành cười khẩy, chính người bọn họ phần nửa là vượt qua thân thể nan, chính bản thân hắn là thực lực linh lực nan, một mình Lạc Ly sao mà thắng? Lạc Ly thả nhìn những người khác, không đáp lời, mắt nhắm. Lạc Thần kiếm mang vết máu lan xuống mũi kiếm, hình thành đường kiếm văn đỏ như máu. Xoẹt, kiếm khí đáng sợ đột nhiên bộc phát, cảm giác như mãnh long bị phong ấn thức tỉnh. Xông lên, Trần Thành nhận thấy nguy hiểm, biến sắc quá to, chính người cùng ra tay công kích thao thao bất tuyệt phủ kín hướng của Lạc Ly. Lạc Ly vẫn là nhắm chặt hai mắt, tay cầm kiếm rung, kiếm khí quét qua như chổi quét lá khô, bất kỳ một công kích nào nó chạm vào cũng bị xẻ đôi ra, hóa thành hư không. Kiếm văn huyết sắc trên thân Lạc Thần kiếm càng sáng, theo đó sắc mặt Lạc Ly cũng tái đi. Xoẹt, Lạc Thần kiếm ngân lên dồn dập, Lạc Ly đột nhiên mở mắt múa kiếm, thoăn thoắt cắt vào không gian trước mặt để lại đường kiếm sáng rực. Những đường kiếm đan xen vào nhau, hào quang lóe sáng, một đóa sen hình thành từ đường kiếm hiện ra. Kiếm liền xinh đẹp dị thường mang theo sức mạnh gần như hủy diệt. Thân kiếm chấn động, kiếm liền lở ra, ánh sáng chói mắt tràn ngập cự điện. Giọng nói như suối nhỏ róc rách giữa khe núi của Lạc Ly vang lên. Kiếm tâm rực sáng, Lạc Thần kiếm liên. Chương 488, khiêng đi. Kiếm liên rực rỡ, nở rộ, bay giữa không trung, ánh sáng xuyên qua vạn vật chiếu vào mọi ngóc ngách. Hào quang không ấm áp, nó chứa đựng đầy hàn khí lạnh lẽo. Mọi người cảm nhận rõ ràng kiếm khí đáng sợ toát ra. Mục Trần cũng run rẩy, kiếm ý ẩn mơ hồ là trong kiếm liên, khiến hắn sợ hãi vô cùng. Trần Thành và đám người kia thì mặc trắng bệch nghiêm trọng, hoảng sợ kinh hồn bạt vía. Khí tức tử vong ạp tới khiến họ là cảm thấy hít thở khó khăn. Lạc Ly không hề có ý định thăm dò hay gì cả, vừa ra tay là sát chiêu tối cường. Cả bọn biến sắc, Lạc Ly chỉ cười lạnh, ngón tay ngọc ngà vươn ra trước chỉ một cái. Xoẹt, kiếm liên rùn rẩy, cánh sen nở ra thêm một chút, kiếm khí tuôn ra ảo ạt, hình thành 10 cánh sen cực kỳ xinh đẹp, mang theo phòng duệ không thể chống đỡ. Xoẹt xoẹt, 10 cánh sen nhưng mà 10 thành thần kiếm lao vút tới, tỏa ra tấn công đám chân thành. Bọn họ hoảng hốt, cánh sen chưa tới nhưng mà làn da mơ hồ bị cắt xé đau đớn khiến cả đám run rẩy sợ hãi. Toàn lực ra tay, chân thành hét lên ra lệnh. Vội vã dốc tận linh lực, những kẻ khác không còn do dự thi triển bản lĩnh tối cường đối phó. Đối phương đã ra đòn mạnh mẽ như vậy, còn khinh địch chết là cái chắc. Mộc thánh thương, thánh quang trưởng, tiếng hét vàng, tuyệt chiêu tung ra theo linh lực cuồn cuộn không ngừng. Cánh tay chân thành đánh ra, đột nhiên hóa thành một nhánh tủng to lớn đầy hoa văn sáng rực. Áp lực cường đại cho thấy rằng đây là một cái tuyệt kỹ đáng nể, mặc dù vẻ ngoài chỉ là một cái khốc tủng to lớn. Thương tùng thần thủ, công kích cường hãn mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận cánh kiếm niên. Nặc Ly vẫn là mặt tĩnh như hồ, hào quang nhàn nhạt, ngón tay vẽ xuống một đường, không gian trước mặt nứt ra. Xoẹt, công kích hai bên xuyên qua nhau, không hề xảy ra vụ lổ lào như dự kiến. Những cánh sen xinh đẹp nhìn như mỏng manh, lại mang theo sắc bén của thần kiếm, cắt ngọt qua từng thế công của đối thủ. Công kích của họ hoàn toàn không làm cho cánh sen dừng lại chút nào. Cả hai đội đều kinh ngạc, sợ hãi khôn tả nảy lên trong lòng. Không ngờ sát chiêu của Lạc Ly quỷ dị như vậy, bọn họ dốc tận lực mà không khiến nó yếu đi chút nào. Xoẹt, cánh sen cấp tốc lướt qua công kích áp sát tới 9 người. Cái lạnh tử vong ập tới khiến ai nấy mặt trắng như tờ giấy, muốn trốn chạy đã chậm. Máu tươi bắn tung tóe, 8 người khựng lại trên không, 8 cánh tay văng lên cao, rời xuống, vết cắt trên bả vai cả 8 người là ngọt như là cắt bánh. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, 9 kẻ thê thảm rơi xuống, ôm bả vai cụt, linh lực hùng hậu trở nên yếu như sên, máu chảy không ngừng, kiếm mỹ sắc bén còn chui vào cơ thể, phá hoại liên tục khiến họ không gượng dậy nổi. Lạc Ly hứng hờ nhìn trước mặt, không nhúc nhích, còn lại một cánh sen không đột phá xuyên qua phòng ngự của Trần Thành, lại bị chặn lại, dù rằng hắn là cường giả linh lực nàn mạnh hơn mấy kẻ kia. Nhưng nó cũng chỉ là tạm ngăn nó lại, Trần Thành cũng là dốc tận lực, mồ hôi lạnh toát ra, kiếm ý đáng sợ khiến hắn cảm thấy không xong. Đáng chết! Trần Thành nghiến răng, tiếng kêu la của đồng bọn khiến hắn run rẩy, không ngờ Lạc Ly một kích sụp khủng bố sát thủ như thế. Thực sự không hề yếu hơn đòn sấm sét trước đó của Mục Trần, đánh trọng thương Hạ Hầu, nhưng mà công kích Mục Trần có vẻ là chỉ đánh được cá thể, Lạc Ly lại tấn công nhiều mục tiêu. Quả nhiên xứng danh là cao thủ linh lực lan. Lạc Ly nhìn qua thản nhiên nói, bất chợt Lạc Thần kiếm rung, kiếm quang vàng vọng. Những cánh sen đã chặt đứt cánh tay đám người kia bỗng là từ đầu quay lại, từ 8 hướng bắn thẳng Trần Thành. Biến cố bất ngờ khiến Trần Thành hồn phi phách tán, chống đỡ một đòn cánh sen đã cố hết sức, sợ 8 miếng nữa e rằng chết chắc. Khốn nạn! Trần Thành nghiến răng mắng trời, đột nhiên đánh tay xuống đất, linh lực lục sắc tuồn ra chút xuống cự điện. Những cái cột đại thụ xung quanh sáng lên rực rỡ, dây leo rời thân chúng mà đồ ào ào đổ tới vị trí Trần Thành, tạo thành nhiều tầng phòng ngự tứ bề. Bạc bạc, những cánh sen bay tới đầu, dây leo đất gãy tan tành tới đó. Thứ ta không có được các người đừng hòng mà có, bảo bối như này các người đừng mong ta để cho các người được hưởng. Trần Thành nổi giận gầm lên, bản lĩnh cường hãn của Lạc Ly khiến hắn tuyệt vọng, e rằng bảo bối trong di tích này hắn không thể lấy được. Trần Thành thần sắc dữ tợn, ấn pháp đổi, một luồng hào quang xanh lục hung bạo bắn vào một cây đại thụ. Xoẹt, cây đại thụ sáng rực lên như được kích hoạt, dao động cuồng bạo điên cuồng toát ra khiến nó nhanh chóng nứt. Quỳnh, tiếng nổ vang, cổ đại thụ chống đỡ cự điện hoàn toàn nổ tung, lực công phá đáng sợ quét qua khắp nơi, dây đèo trói chặt đám người phía xa tàn vỡ nát bấy. Họ vừa mừng rỡ thoát khỏi vây khốn thì lực chủng kích tiếp theo ập tới chấn cho họ phọt máu văng đi lăn lốc. Không gian trong cự điện uốn éo biến những dạng, biểu hiện như là sắp sụp đổ, rồi tình hình xuất hiện những khe nứt không gian hút lấy đám người bị chấn bay thụ thương vào. Dường như Trần Thành là khiến cho cự điện đi vào trạng thái tự bảo. Hà, các người lập tức bị tống ra ngoài, nhớ kỹ món nợ này cho ta. Việc này còn chưa xong, lần tới nợ máu thề trả bằng máu. Trần Thành là hết dữ tợn, vốn dĩ cục diện hoàn mỹ khống chế, đâu ngờ Mục Trần và Lạc Ly lại có khuynh đảo như vậy. Hắn là không khỏi căm thù hai người. Hắn cười lớn, vùng tay lên, Dây leo quấn lấy bốn gã đội viên của hắn cấp tốc lùi gấp vào một khe không gian. Có đám Minh Hữu Hạ Hầu thì hắn chẳng thèm ngó ngàng. Mục Thần kinh ngạc vì biến cố, lướt tới cạnh Lạc Ly, ba người từ Hoang Triệu Thanh ra Mộ Phong Dương cũng bị thương, chưa bị không gian liệt phủng luốt lấy, vội là chạy tới chỗ hai thủ lĩnh. Sao bây giờ chỗ này sắp sụp? Tử Hoàng gấp gáp. Mục Trần cao mày, mắt nhìn Mộc Thần vệ, xem xung quanh nơi này chỉ có món Mộc Thần vệ kia là bảo bối, tiêu hao không ít khí lực đại chiến, hắn không muốn tay không ra mang nó theo. Mục Trần quát thân hình nào đến chụp Mộc Thần vệ muốn thu vào vòng tay lại không thể. Đáng chết, Mục Trần mắng mỏ, lo lắng nhìn không gian liệt phùng mở ra xung quanh, bất chợt cố hết sức tàn vận dụng nôi thân thể, ôm cánh tay to lớn của Mộc Thần vệ, xem bộ dáng của hắn có lẽ là đang muốn khiên nó theo. Rầm rầm, con Mộc Thần vệ to như núi, nặng vô cùng, dù Mục Trần vận dụng sức của lôi thân thể có thể khiêng nó lên không, nhưng lại bị nó đè lặng suýt chút nữa rơi xuống đất, ì ạch bay tới. Véo, bốn người còn lại nhìn thấy hành động của hắn lập tức lao đến, mỗi người một chỗ vận dụng sức khiêng Mộc Thần vệ đỡ lên giúp hắn. Đi, tất cả cẩn thận. Mục Trần nhếch môi cười, có được Mộc Thần vệ hắn chủ động hướng mọi người đến một cái khe không gian. Vèo, có Mộc Thần vệ phía trên chắn lấy tất cả mảnh vỡ từ trên cao đổ sụp xuống, linh lực trùng kích bắn phá tứ tung, tất cả lao vào khe nứt nhanh biến mất. Rầm rầm, sau một hồi rung chuyển đổ vỡ, cự điện đã đến hồi kết cục, toàn bộ những cột trụ mái trần nền gỗ khổng lồ ầm ầm vỡ ra sụp đổ, một luồng sáng chói lóe lên, linh lực trùng kích bùng phát, tòa cự điện biến mất không còn tăm tích. Chương 489, chiến lợi phẩm. Một vùng núi non hoang vu, xung quanh cả trăm dặm không thấy bóng người. Xẹt xẹt, đột nhiên là không trông uốn éo, biến dạng, một cái khe nứt không gian mở ra, mang theo đó vài bóng người chật vật từ trên cao rơi. Tức khắc sau đó là bóng khổng lồ như núi cũng rơi theo. Mục Trần giữ thang bảng lại giữa không trung, quét mắt cảnh giác tứ phía, lát sau không thấy nguy hiểm mới thở phào. Quanh đó bốn người kia cũng đang thăm dò ngó nhìn vùng núi xa lạ. Nơi này không phải là cùng một chỗ trong khu rừng hắc ám trước khi vào cùng điện di tích. Chúng ta bị truyền tống tới đâu không biết. Từ Hoang lẩm bẩm. Mục Trần gật gù, sực nhớ viện bài lấy ra xem xác định phương vị, hắn cười. Không sao, chúng ta vẫn còn ở đại lục di tích cũ, xem chiến lợi phẩm trước đã. Mục Trần bay xuống chỗ Mộc Thần vệ ở ngọn núi phía dưới. Lúc này, nó sừng sững ở sườn núi, yên lặng nhưng áp lực tỏa ra khiến người ta hồi hộp vô cùng. Mộc Thần vệ, nếu dùng được nó thì cầm chân được cả cao thủ thân vách nan. Lạc Lì nghiêm mặt nhìn nó. Trước đó cũng may Mục Trần có bản lĩnh vọng ấn, bằng không nàng ván liên tục cũng trả ra lớn mới giải quyết được. Thần Phách Nam, ba người kia chép miệng, thực lực đó trong đại tái Tàng Long Ngạo Hổ lại cũng hiếm thấy. Mục Trần tỏ ra háo hức, nếu có thể điều khiển được Mộc Thần vệ, quá như là có trợ lực cực lớn. Mộc Thần vệ dường như chỉ có dùng phù ấn đặc biệt bọn Trần Thành khi trước mới điều khiển được, mà cái phù ấn này đã bị họ luyện hóa. Muốn giành quyền điều khiển e rằng không dễ. Lạc Ly nhíu mày, nếu hắn có thể luyện hóa được, chúng ta cũng có thể. Nhưng ta cho rằng bảo bối chân chính trong di tích cũng không chỉ một con Mộc Thần vệ này. Mục Trần mỉm cười, mọi người ánh mắt nhìn lên thân Mộc Thần vệ, nơi đó một bộ giáp lóe sáng, hoa văn kỳ ảo. Có điều không hiểu tại sao khi Trần Thành điều khiển Mộc Thần vệ, Mộc giáp biến mất, và trên tay Mộc Thần vệ lúc này là có một tấm mộc bia. Mộc Trần lướt đến chỗ trán Mộc Thần vệ, ngắm nhìn diệp ấn vô bị phong ấn, chợt tay vươn chụp lấy. Rẹt rẹt, diệp phù ấn bộc phát linh lực phản kháng, tiếc rằng chỉ là phí công, không có Trần Thành ở đây, không được chủ thể điều khiển và cung cấp linh lực, nó không thể thao túng Mộc Thần vệ tự vệ. Đành để cho Mộc Trần moi khỏi trán Mộc Thần vệ. Diệp phù ấn mang nét cổ xưa nằm trong lòng tay. Mộc Trần trầm tư mơ hồ cảm thấy giữa phù ấn là một tia ấn ký linh lực, dao động quen thuộc của Trần Thanh. Chính nhờ thứ này mà Trần Thanh khống chế được Mộc Thần vệ. Mộc Trần cảm ứng cười nhạt, đưa tay ra, một ngọn lửa u tối hiện trên đầu ngón tay, nhanh chóng chui vào diệp ấn phù. Xèo xèo, tiếng bị đốt cháy vang. Cấu tạo trong diệp ấn phù phức tạp, nhưng với một linh trận sư như Mộc Trần, chuyên gia xử lý thao tác các trận đồ cực nhỏ, ngọn lửa đen ấy chẳng thể nào khiến cho cấu tạo phù ấn bị hư hại chút nào, dễ dàng trực tiếp tìm tới ấn ký Trần Thanh để lại, cấp tốc đốt trụi. nhưng việc xóa đi ấn ký chân thành cũng không dễ cho lắm. Với năng lực Mục Trần hiện tại, hắn cũng phải đốt đến nửa canh giờ mới hoàn toàn xóa triệt để mọi dấu vết. Sau đó, còn nửa không rời khỏi mặt truyền hóa thành ấn ký linh lực hình dạng hắc viêm, chiếm cứ vị trí trung tâm phủ ấn. Ấn ký này được hình thành từ cửu u hỏa. Cho dù sau này phù ấn bị kẻ khác cướp, muốn xóa nó đi khiến cho cửu u hỏa bùng cháy hủy diệt hoàn toàn phù ấn. Chiều này Mục Trần cao minh hơn Trần Thanh. Hắn mân mê xem xét diệp phù ấn. Sau khi hắn đặt vào ấn ký, nó tản mắt hào quang thâm túy mà u tối. Lúc này hắn cũng cảm thấy dường như trong cấu trúc diệp phù ấn có vài chỗ hư hỏng. Là do một chỉ của ta phá hoại khi trước sao? Mục Trần lẩm bẩm nhớ lại lúc Trần Thanh tranh cướp không gian trong cung điện tiên linh thụ. Hắn là mạnh mẽ công kích diệp ấn phù. Có lẽ vì thế mà Trần Thanh không thể khống chế hoàn mỹ Mộc Thần Vệ, tạo cơ hội cho hắn có thể phong ấn rồi cướp đoạt luôn bảo bối tên kia. Mục Trần tỏ ra tiếc nuối, suy nghĩ cẩn thận rồi dò xét tứ hư hỏng xem sửa được không. Nhờ đó phát hiện ra phù ấn này không phải dùng hoài không hết, mà năng lượng trong đó là tiêu hao theo mỗi lần sử dụng, tới khi hoàn toàn hết nó trở nên vô dụng. Lúc đó Mộc Thần Vệ cũng không còn trong quyền khống chế nữa. Mộc Trần thở dài, dù chiếm được Mộc Thần Vệ cũng không thể tùy tiện sử dụng à. Đột nhiên Mộc Thần Vệ lại biến hóa, thân cây khô đét của nó hiện ra mộc giáp, hoa văn phức tạp mang lại áp lực cường đại. Bộ mộc giáp này chắc chắn là một kiện bình khí phòng ngự tuyệt phẩm. Lạc Ly nắm tay Lạc Thần Kiếm, chớp mắt bắn ra đường kiếm khí, cắt vào mộc giáp. Kiếm khí sắc bén nhưng mà chỉ lóe trên mộc giáp, để lại vết mờ, hơn nữa không hề tồn tại lâu. Mộc giáp hơi sáng rồi khiến vết mờ ngần hoàn toàn mất. Cả đám tròn miệng kinh ngạc, mộc giáp này còn có khả năng tự động phục hồi. Quả là binh khí tuyệt phẩm. Tử Hoàng trầm trồ thốt, có được món đồ chơi phòng ngự thế này, có lẽ cao thủ thần thể nàn cũng chẳng làm gì được hắn. Nếu như lúc nãy Trần Thành có thể triệu hồi được cái mộc giáp này, e rằng chúng ta không có cửa thắng Mộc Thần Vệ. Lạc Ly cũng kinh thán, Lạc Thần Kiếm sắc bén ra sao nàng biết rõ, tuy rằng chưa chân chính sử dụng hết năng lực của nó, nhưng mộc giáp này là phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Mộc Trần nghĩ ngợi xem ra việc hắn phá hoại phù ấn đem lại may mắn nhiều hơn, khiến Mộc Thần Vệ không thể sử dụng hết công năng. Mộc Trần búng tay, phù ấn rời tay trở về giữa trán Mộc Thần Vệ, nhẹ nhàng chui vào, thình lình cảm giác liền thông xuất hiện trong lòng. Mộc Trần giật mình cảm thụ cơ thể Mộc Thần Vệ. Mộc Trần chăm chăm nhìn mộc giáp, nhếch môi cười. Đột nhiên mộc giáp sáng lên, hóa thành hào quang rời khỏi Mộc Thần Vệ, rơi xuống trước mặt hắn. Phù ấn đã hư hỏng, hắn hoàn toàn khống chế được Mộc Thần Vệ, không cách nào khiến nó sử dụng mộc giáp tăng cường phòng ngự. Vậy thì tôi gỡ nó xuống cho người xài. Mộc giáp này cho Lạc Ly đi, nàng có Lạc Thần Kiếm, lực công kích bá đạo hơn cả ta, cần thiết nhất là binh khí phòng ngự. Có nàng công phòng thì cả đội ngũ cũng cả có lợi. Mộc Trần quay lại cất tiếng, cô làm ra vẻ không có tư tâm, nhưng quả thật tuyệt phẩm giáp trụ này hiện tại chỉ có Lạc Ly là thích hợp nhất. Bản thân hắn thì thật ra phòng ngự khá kinh khủng, còn lại có phù đồ tháp, mang theo mộc giáp chỉ nhà dệt hoa trên gấm. Ba người kia gật gù không ý kiến, họ cũng rõ ràng chiến lược trong đội Mộc Trần và Lạc Ly là mạnh nhất, họ mới có cơ hội thắng. Lạc Ly chớp chớp mắt ngắm nhìn mộc giáp cười vui vẻ, nàng không cự tuyệt nhận lấy. Hiện tại đúng là nàng cần nhất một món giáp trụ để chuyên tâm sử dụng Lạc Thần Kiếm, bộc phát công kích kinh người. Mộc Trần đột nhiên nhớ đến cái gì đó, ánh mắt tập trung món đồ đang nằm trong tay Mộc Thần Vệ. Tấm bia to chừng một thước được khắc đầy chữ viết phức tạp có dao động nhàn nhạt kỳ bí. Mộc Trần nhìn chằm chằm mộc bia, cảm giác càng lúc càng khác thường, trực giác nói cho hắn biết trong ba thứ họ khiêng ra ngoài, cái khối mộc bia này mới chân chính là bảo bối quan trọng nhất. Chương 490 thu hoạch. Khối mộc bia xanh gì lơ lửng nhẹ nhàng cách bàn tay Mộc Thần Vệ một khoảng nhỏ, trên bề mặt đầy chữ viết huyền ảo, hào quang nhàn nhạt thần bí. Mộc Trần vươn tay định chạm vào mộc bia, xoẹt. Chính lúc đó mộc bia giải phóng hào quang xanh biếc tràn ngập xung quanh, khiến vùng đồi núi hoang vu bên dưới có cây mọc tùm. Một năng lượng cường đại tỏa ra cản Mộc Trần tới gần. Mộc Trần nhíu chặt chân mày, hắn đang thúc giục toàn bộ linh lực còn lại trong người, nhưng không thể vượt qua vòng giới hạn của hào quang xanh biếc kia. Hừ, Mộc Trần nổi cáu, hắc ám lóe lên, lôi điện bắn ra xoẹt xoẹt, lôi thân thể phát động, hắn hung hăng vươn tay vào. Xoẹt xoẹt, lôi điện chạm vào vầng hào quang, khiến nó run rẩy như chuột sợ mèo, cấp tốc biến mất. Mộc Trần tu luyện lôi thân thể, lấy hấp thù hắc thần lôi làm chủ yếu, tăng cường cảnh giới. Xem ra năng lượng tinh thuần từ mộc bia kia bị hắc thần lùi khắc chế. Bàn tay Mộc Trần dễ dàng chụp lấy mộc bia. Thình lình một cái tia sáng bích lục từ mộc bia bắn ra, trúng ngay trán Mộc Trần. Mộc Trần cũng nhận ra tia sáng đó bắn đến, nhưng hắn không cảm thấy nguy hiểm nên không hề tránh né phòng ngự. Tia sáng nhanh chóng trôi vào trong trán, rồi treo hắn chợt bừng lên hình ảnh cổ xưa, một dãy cung điện cổ kính. Cái nào cái lấy to hơn cả cự điện cuối cùng hắn giao đấu. Đặc biệt tất cả đều xây dựng từ cây cối chắc chắn cùng vững vàng. Đây chẳng lẽ là một di tích viễn cổ khổng lồ? Thiên không xanh biếc, đại thụ cao vạn trượng xuyên phá tầng mây, sinh cơ bừng bừng, khiến bầu trời mây cũng mang theo màu xanh biếc đầy sức sống. Hình ảnh lướt qua trí óc, hắn thấy được sự mênh mông khổng lồ của di tích kia mà khiếp sợ. Chẳng biết thế lực viễn cổ nào lại là có cơ người địa bàn đồ sộ như thế. Có lẽ cũng phải là bá chủ đại lục này. Đây mới đáng gọi là di tích viễn cổ. Trong di tích này chắc chắn có truyền thừa từ thời viễn cổ để lại. Hình ảnh tiếp tục lướt qua, hắn là nhìn thấy một cái ngọn núi đầy mây mù lợn lờ, có những cái luồng sáng lấp lánh hoa mỹ. Không ngờ trong mỗi hào quang đó là đủ loại linh vật của báu. Linh vật hút lấy linh khí thiên địa, tản ra dao động tình khiết ngọc ngà. Mục Trần nơi mặt quà khế không ít dị bảo quý hiếm, còn vẫn ấn thì hắn không biết đó là thứ gì. Quả là một tòa núi bảo tàng. Mục Trần bất giác nhìn lên đỉnh, nơi có hào quang tỏa sáng như là mặt trời đặt ở nơi đó. Hắn nhắm mắt tập trung nhìn kỹ, nơi đó chỉ có một màu đỏ vàng rực rỡ. Trong vạn mi ngàn trượng từ đỉnh núi xuống sườn, hoàn toàn không có linh bảo nào khác tồn tại. Chỉ duy nhất một gốc linh vật kỳ bảo sinh trưởng ở nơi đỉnh núi, lắc lư theo gió. Và đó nhìn như linh chi, chỉ khác linh chi bình thường một cánh. Còn nó là đến 9 cánh, mỗi cánh là không có hình dạng linh chi, mà là khối cầu sáng nóng cháy to chừng một trượng. Nhìn nó giống như chế mặt trời đang rọi sáng vùng núi bảo vật này. Mục Trần trố mắt nhìn gốc linh chi kỳ lạ kia, không thể rời mắt, lòng cảm giác mừng như điên. Đó là cửu dương thần chi. Không ngờ là tới được một trong ba kỳ bảo cần thiết để luyện đại nhật bất diệt thân. Cửu dương thần chi. Những hình ảnh tin tức từ viễn cổ xuyên qua trí óc Mục Trần. Tới lúc sau hắn là mới từ trong mộng tỉnh lại, mở mắt ra gương mặt tràn ngập vui sướng. Sao rồi? Lạc Ly bên cạnh nghi hoặc, ít khi nào thấy hắn biểu hiện mừng rỡ ngoác mồm tới đến tận tai như thế. Lần này đúng là nhặt được bảo bối. Mộc Trần mừng rơn còn chết, cười lắp bắp chỉ vào mộc bia. Tả nói, mục tiêu bọn Trần Thành kia không phải Mộc Thần Vệ đâu, mà là cái này. Ba người kia ngẩn ngơ nghi hoặc. Vùng di tích chúng ta đi vào được lưu lại từ thời viễn cổ, do tông phái là Mộc Thần Điện xây dựng. Thực tế nó không phải di tích chân chính, nhiều lắm chỉ là một bộ phận nhỏ. Ta nghĩ nó giống như cái cổng vào vậy. Cái mộc bia này mới là chứa đựng đầy đủ chính xác thông tin Mộc Thần Điện chân chính. Cả ba trợn muốn còn lòi con mắt. Cái di tích to tổ chẳng trước kia chỉ là bộ phận nhỏ nhỏ, cổng vào của di tích Mộc Thần Điện thôi sao? Một bộ phận mà hấp dẫn như vậy, thì di tích Mộc Thần Điện chân chính là bảo tàng kinh người ra sao chứ? Di tích Mộc Thần Điện kia ở chỗ nào? Tứ Hoang sốt ruột hỏi dồn. Nó sẽ chỉ đường cho chúng ta. Chợt nở nụ cười Mộc Trần tắt ngấm. Nhưng mà theo ta thấy, những di tích nhỏ như cái chúng ta thấy vừa rời khỏi tồn tại không ít cái trên đại lục vỡ ra. Không ai trừ khả năng sẽ có chi đội khác tìm ra thông tin tương tự, mà những kẻ đó khả năng nhất định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. E rằng đối thủ sắp tới là mạnh hơn bọn hạ hầu Trần Thanh rất nhiều. Từ Hoang Triệu Thanh ra vào mộ phòng rừng, thần sắc biến đổi. Với lại hạ hầu Trần Thanh là cao thủ hàng đầu đại tái, không có khả năng dây dưa. Với chiến lược của họ hiện tại mà còn gặp đội ngũ mạnh hơn, e rằng chỉ còn Mục Trần và Lạc Ly hành động được. Ba người họ trở thành chướng ngại mất rồi. Thời gian ngắn sắp tới chúng ta tạm gác mọi chuyện khác. Nơi này khá hẻo lánh, thích hợp để tu luyện. Do đó chúng ta bế quan ở đây tăng cường thực lực. Cần tăng thực lực không chỉ ba người mà chính bản thân Mục Trần cũng cần đột phá. Đại tái linh viện đã đi dần vào quỹ đạo. những đội ngũ lợi hại hầu như đã thể hiện ra. Lúc này đang đổ xô tìm các di tích trên đại lục, cũng không ai biết họ đạt được cơ duyên lớn nào đó, khiến thực lực đại tăng, ngạo thị quân hùng. Lúc ấy cái thực lực còn con thông thiên cảnh hậu kỳ của hắn hoàn toàn không có ích dựa vào. Đối chiến với Hạ Hầu, thế cuối cùng là hung hiểm thắng lợi, nhưng tiêu hao gần như sạch, khó mà đảm bảo được hắn chiến tiếp. Hắn cần phải vượt qua thân thể nan. Ai nấy đều tán thành, từ lúc đầu đến giờ hầu như chỉ có Mục Trần cùng Lạc Ly chiến đấu cho đội ngũ, khiến họ ngứa ngáy ngứa chân tay. Lúc này là may mắn có được tiên linh quả trong di tích, được sự bảo vệ của nó, có thể thử thân thể nan. Nếu thành công chiến được cả đội đại tăng, ít nhất là khiến Mục Trần cùng Lạc Ly không cần phân tâm bảo vệ họ. Mục Trần thấy cả ba sắc mặt nghiêm trọng, hắn cười mắt kỳ lạ nhìn vào một bia cổ xưa. Những thân tuyên thông tin lúc nãy còn có một thứ khác khiến hắn quan tâm, đó là dòng chữ khắc trên mộc bia: tiểu thần thuật thiên mộc thần luân. Chương 491: Độ thân thể nan. Trên sườn núi có năm sơn động rộng rãi, dường như bị người ta đào bới. Mục Trần chiếm lấy một trong năm. Thời gian tới đây là họ yên tĩnh bế quan đột phá. Ngồi trên mặt đá phẳng lì, Mục Trần hít thở điều tức. Những khu vực quanh đó là tản mát lại dao động, làm núi đá rung rinh. Hiển nhiên bốn người kia đã tiến vào trạng thái tu luyện chuẩn bị đột phá thần thể nan. Mục Trần háo hức ra mặt. Con đường đi lên chí tôn đây là cửa đầu tiên, khó khăn đầu tiên, nguy hiểm đầu tiên. Không ít thiên tài tuyệt thế phải dừng bước nơi đây, tan biến cùng bao năm tu luyện gian khổ, ôm lấy vẫn lạc. Chí tôn tam nan, mốc sức mạnh khiến bao kẻ thèm muốn, cũng là mốc mà khiến bao kẻ ngậm ngùi sãi, chưa bao giờ tự thân thể nghiệm cái tiếng của nó đủ đến người ta run rẩy. Mục Trần vốn có thân thể cứng cáp, thậm chí mạnh hơn cao thủ thân thể nan chân chính, nhưng khi bước vào, bước này hắn cũng nơm lớp lo âu. Hắn biết thân thể càng mạnh thì càng khó vượt qua thân thể nan, đau khổ phải chịu càng cao hơn người khác, mặc dù vậy thu hoạch nhận được cũng cao hơn. Làm bạn với sức mạnh luôn luôn phải mạo hiểm. Mục Trần hít sâu, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, tâm thần điều khiển linh lực chạy theo kinh mạch, từng chu kỳ nối liền không dứt. Bình thường mà nói, chỉ cần đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ là có thể chọn độ kiếp thân thể nan. Dĩ nhiên nó không có tự nhiên mà hiện, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo. Những chu kỳ vận chuyển linh lực trong kinh mạch càng ngày càng tăng tốc, tới khi sức mạnh cường đại thấm ngoài kinh mạch, chui vào thẩm thấu cơ bắp cùng máu thịt. Đến lúc đó khí huyết là mạnh đến mức bão hòa, sinh ra gọi là huyết hỏa, thiêu đốt rèn luyện cơ thịt, khiến nó cứng cáp cường hãn. Nhưng nếu cơ thể không đủ sức chịu đựng được huyết hỏa rèn luyện thì nó là chơi lửa chết cháy, cả máu thịt đều bị nó đốt cho bốc hơi, hoàn toàn phá hủy cơ thể, nhẹ thì cũng chẳng thương vài tháng. Huyết hỏa là một thứ tồn tại trong thân thể nan, sinh ra từ chính máu thịt của mình, không thể miễn trừ, không thể dùng yếu tố bên ngoài trợ giúp, dựa vào bản thân vượt qua nó được chính huyết hỏa lột xác. Mục Trần yên lặng tĩnh tu trong sơn động chừng 3 ngày, linh lực trong kinh mạch đang duy trì vận chuyển tốc độ cao. Lúc này có thể thấy được bên trong cơ thể hắn phát hiện ra kinh mạch đỏ rực, nóng tới kinh người, một dạng năng lượng nóng cháy to ra, trôi vào trong máu thịt, đau nhức trải qua khắp cơ thể, nhưng Mục Trần không hề nhúc nhích. Hắn biết đó là dấu hiệu huyết hỏa đang sắp cháy lên. Đau đớn chừng này so với thực sự bước vào thân thể nan chẳng đáng nhắc đến. Giờ mà chịu không được thì không cần phải cố quá làm gì để rồi quá cố. Da rẻ Mục Trần dần đỏ, không khí trong sơn động lập tức khô nóng vì nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể hắn. Đột nhiên có những giọt máu li ti như ngọc châu thấm vào ngoài làn da, chảy xuống rồi là bốc cháy xèo xèo thành khói trắng. Tiếng máu bốc hơi càng lúc càng nhiều, làn da không ngừng có máu thấm ra, bốc hơi, khói trắng mờ mịt lượn lờ bao phủ Mục Trần. Mục Trần hơi hé mắt ra, tay nắm một quả cây màu xanh biếc như ngọc thạch xuất hiện, mùi hương thơm ngàn ngắt theo hào quang lóe sáng, dao động năng lượng tinh khiết lan tỏa khắp sơn động. Thế nên quả này có một ít tác dụng phụ trợ độ kiếp thân thể nan. Mục Trần nhanh chóng tay nhét nó vào miệng, chưa có nuốt xuống bụng vẫn ngậm trong mồm. Tay kết ấn, tốc độ vận chuyển linh lực tăng, kinh mạch nóng rực lại càng nóng, năng lượng kỳ lạ càng là nhanh chóng lan vào cơ thịt, đột nhiên Mộc Trần run rẩy kịch liệt, thậm chí răng cắm phập vào môi, tóe máu, cơ thể hắn từng đám lửa đỏ, như là máu từ hư không nghiện, như cháy rừng lan khắp cơ thể, hùn đúc từng ngóc ngách trên người hắn. Nhiệt độ ngọn lửa cực cao như muốn là đốt sạch máu thịt, đau nhức khó mà tưởng tượng. Mộc Trần run rẩy không ngừng, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng chưa kịp rời khỏi người thì đã bị sức nóng đốt sạch thành làn khói trắng. Mộc Trần nghiến răng chịu đau đớn, cơn xanh nổi lên như bầy run chạy khắp người, gương mặt tuấn tú trở nên méo mó khó coi. Trong cơ thể hắn, bất cứ chỗ nào có máu thịt thì ở đó có huyết hỏa tràn ngập. Huyết hỏa bám vào máu thịt, thiêu đốt chúng, nhảy lên nhảy xuống, đập tới đập lùi, như là quả tim đã chạy xuống chỗ đó, hơn nữa thể tích chúng này nhanh chóng thu lại. Đau đớn này còn hơn cả đại hình tra tấn. Mục Trần nghiến hàm rằng, lưỡi đẩy đến chặn cuống họng, không để tiên linh thảo lướt vào cổ. Lúc này mới chỉ bắt đầu, muốn hoàn tất luyện hóa máu thịt còn cần một thời gian không ngắn chút nào, không được vội vã. Thời điểm này hắn luôn bị vây trong trạng thái khắc khổ, đáng sợ. Chỉ cần thả lỏng được, sẽ là khiến thần trí mơ hồ, thế thì chiến thắng dâng lên. Chính tức là dâng thân thể, làm mồi cho huyết hỏa. Bao nhiêu năm khổ tu hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển, tất cả hóa thành trò. Tới đi, cho ta xem thân thể năng đáng sợ thế nào. Mục Trần điên khủng gào lên, đau đớn khiến hắn nào muốn phát rổ. Phừng phừng, huyết hỏa như có linh tính nghe hắn giống lên khiêu khích liền bừng cháy cuồng mãnh. Mục Trần run rẩy không ngừng, máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài cơ thể, hình thành một cái tầng lớp vảy máu dày gộp, bao phủ hết thân người. Hắn đau đớn đập phá xung quanh đang mượn sự phát tiết đẹp giải phóng cơn đau trong cơ thể. À, gầm như giá tú, tiếng vang vọng lại vang lên trong sơ động, thống khổ đau đớn cứ tiếp tục cho tới khi tất cả máu thịt được huyết hòa thiêu đốt rèn luyện rồi lột xác hết thảy. Cùng lúc đó trong sơn động khác không xa, người con gái tịch mịch như đóa sen trong không gian yên lặng khiến cho khung cảnh thi vị vô cùng. Lạc Ly khẽ mở mắt nhìn qua sơn động đầu tiên bên phải, cửa động đã bị phong bế, nhưng cảm giác được trong chấn động rung rinh nhỏ nhỏ, thanh âm thống khổ loáng thoáng vọng ra. Nàng biết hắn đã bắt đầu độ thân thể nan. Nàng đã vượt qua thân thể nan biết rõ nó cần thống khổ ra sao, mà hắn lại có cơ thể cường hãn hơn người khác, do vậy đau khổ hắn trải qua càng thê thảm. Chính vì điều đó mà cường giả có điều hiểu biết, đều không thể để cho con cháu mình luyện thân thể trước khi lên chí tôn, vì họ không đảm bảo được con cháu mình chịu đựng nổi thân thể nan, sức mạnh càng lớn thống khổ càng ghê gớm. Một khi chịu không nổi thì mọi công sức bao năm tu luyện là đổ hết xuống sông xuống bể. Do đó con đường chuyên tâm tu luyện linh lực sau khi thành công vượt qua thân thể nan mới là tu luyện thần quyết luyện thể. Lựa chọn này khôn ngoan và khả dĩ hơn nhiều. Mục Trần lại không có được lựa chọn nó, hắn phải đi con đường khó khăn hơn để đạt sức mạnh cường đại hơn. Hắn có nhiều thứ cần bảo vệ, nhiều thứ cần giành lấy. Lạc Ly nheo mắt không nhìn vào sơn động, nhưng mà nàng cảm nhận được bộ dáng đau đớn quằn quại quán. Quả thật so với khó khăn nàng đối diện thì cống khổ hơn rất nhiều. Mục Trần, ta sẽ không để người cố gắng một mình. Cô gái nhẹ giọng lỉ non, tay kết ấn, linh lực cơ thể bùng lên hùng hậu mênh mông, có dấu hiệu sôi trào lật. Đó chính là lúc độ kiếp linh lực nan. Lạc Ly là muốn vượt qua linh lực nan. Chương 492, cực khổ. Sơn động nóng bức, khói trắng lượn lờ cũng đầy nhiệt khí. Một người đang ngồi xếp bằng tu luyện, nhiệt độ nóng bỏng chính là toát ra từ cơ thể hắn. Đùng, tiếng nổ lùng bùng vang lên theo khói trắng. Mục Trần đau đớn nện nắm đấm duỳnh duỳnh lên mặt đá cứng. Cả người hắn phủ kín một tầng vảy máu, hình thành từ những lớp máu thấm ra ngoài cơ thể, khô lại rồi đóng cứng. Cứ lớp này đến lớp khác bồi lên, khiến nó càng lúc càng dày thêm. Lấp lánh màu máu trông rất rợn người. Đôi chân xếp bằng, khom xuống phủ phục trên đất, tay đấm liên hồi, nghiến răng nghiến lợi, mũi thở ồ ồ khó khăn. Hỏa, huyết, quậy phá trong người hắn đã 10 ngày. 10 ngày nay từng giây từng phút hắn bị dày vào trong thống khổ đau đớn. Máu thịt thì không ngừng bị thiêu đốt rèn luyện. Càng rèn luyện thì sức mạnh ẩn chứa trong cơ bắp càng tăng cường, nhưng thống khổ lại càng gia tăng. Người khác muốn độ kiếp thân thể nan, nhiều năm kéo dài chỉ 8 ngày. Còn hắn, lúc này còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Về mặt này, thật ra Mục Trần đã sớm đoán ra được, thân thể hắn vốn mạnh mẽ hơn kẻ khác nhiều, do vậy đến lúc vượt ải thân thể nan cũng khó khăn hơn rất nhiều. Lúc này hắn cần phải nhẫn nại, tin rằng lúc vượt qua là mang lại lợi ích cực kỳ to lớn. Máu vẫn tiếp tục thấm ra ngoài lớp vảy rồi nhanh chóng bốc hơi, để lại lớp khác nắng đọng, làm dày lên. Mục Trần gian nan hé mắt ra, trí óc hơi mơ hồ, cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo nhưng không được. Cơ thể hắn lại run lên, dường như huyết hỏa lại bùng cháy dữ dội thêm, như muốn xuyên thấu qua máu thịt, đốt hắn ra cho tàn. Bước chân của ta đâu thể dừng lại ở đây. Đau đớn thống khổ, Mục Trần nghiến răng rít lên, gần như chỉ nghe thấy tiếng kèn két lạnh người. Bao năm qua, trải qua bao trận đại chiến sinh tử, sự kiên nghị không phải tự dưng mà có, đều là được tôi luyện qua bao lần cận kề tử chiến. Hắn đã hứa với phụ thân rước mẹ về cho cha, mặc cho người bị giam giữ ở nơi khủng bố nào, hắn cũng là hứa với Lạc Ly sẽ trở thành cường giả cái thế, vì nàng mà đứng đầu sóng gió. Một ải nhỏ nhỏ thân thể nan đâu thể nào cản hắn đi tiếp. Mục Trần hơi cố há miệng một chút, quả tiên trong miệng giữ đến giờ còn chưa ăn, lúc này gắng sức cắn thật mạnh vào nó. Cố năng lượng thanh kết sảng khoái khuếch tán ra nhanh đổ vào cuống họng, thần trí lại trở lên thanh tỉnh. Phừng phừng, năng lượng quả tiên đổ vào, huyết hỏa càng cháy dữ dội như muốn đốt sạch mọi thứ năng lượng. Thần thể nan không thể cản ta, Mục Trần gầm lên, răng nghiến lại chịu đau đớn. Trận chiến này hắn phải vượt lên chính mình. Nhiệt độ khô khốc lan ra ngoài sơn động, mang theo tiếng gầm gừ như dã thú bị thương, theo khói trắng len nổi qua kẽ đá bay ra ngoài. Bây giờ đã không còn đường lui, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, chớp mắt thêm 5 ngày nữa. Ngoài sơn động, ba kẻ đứng trên không trung là Từ Hoang, Triệu Thanh Sam cùng Mộ Phong Dương. Mục Trần và Lạc Ni sao còn chưa có dấu hiệu xuất quan. Từ Hoang đưa mắt nhìn hai cửa động còn đóng chặt, thở dài lầm bầm. Cả ba người họ bế quan vượt ải thân thể nan chỉ cần 5 ngày kết thúc. Nhờ có quả tiền, họ thuận lợi không có nguy hiểm đến tính mạng, vượt qua ải khó trần chính thành cao thủ thân thể nan. Mục Trần đáng lẽ cũng phải ra rồi, hắn cũng thử thân thể nan như chúng ta mà. Lâu quá, Triệu Thanh Sam nghi hoặc. Sao mà giống được, Mục Trần trước kia sức mạnh thân thể còn cứng hơn cao thủ thân thể nan. Do vậy, muốn vượt qua thân thể nan càng khó khăn, thời gian cũng lâu hơn. Do đó chúng ta không thể so, mà cũng không thể biết hắn cần đến bao lâu. Từ Hoang phản bác, hắn thở dài nhớ lại, ngày trước Mục Trần chỉ là một tên tân sinh chẳng đáng ngó mắt, nhưng rồi là từng bước thong thả tiến lên, trở thành đệ tử đệ nhất, đệ tử đệ Bắc Thương Linh Viện. Mọi người ai cũng tiến bộ thần tốc, nhưng so với hắn thật giống như là cuộc chạy đua giữa thỏ và rùa. Thế giới này có những tên quái đản mà họ vốn chỉ để nhìn bọn người đó đi lên, chẳng có cách nào đuổi kịp. Còn Lạc Ly, nàng cũng vẫn còn bế quan. Mộ Phong Dương hất mặt nhìn qua bên kia, sơn động Lạc Ly đang bế quan không có động tĩnh cho tới sắp xuất quan. Từ Hoang liếc nhìn Triệu Thanh Sam, cả hai nghi hoặc. Lạc Ly vốn là cao thủ thân thể nan, giờ cũng bế quan tu luyện lâu như vậy, lẽ nào đột phá? Nếu vậy, tức là nàng đang vượt ải linh lực nan. Nghe vậy cả ba giật mình nhưng cảm thấy hưng phấn. Nếu Lạc Ly thành công, chiến lực đội ngũ vượt lên một tầm cao mới có thể sánh ngang chỉ đội tình nghệ nhất. Đột phá thì chúng ta không giúp gì được, đành phải chờ. Mục Trần cùng Lạc Ly đều không tầm thường, chắc chắn cuối cùng cũng thành công. Từ Hoang nói, hai người kia gật đầu đồng ý. Cả hai đều hiểu Mục Trần độ thân thể nan hay Lạc Ly độ linh lực nan đều khó hơn kẻ khác rất nhiều. Nhưng chắc chắn cuối cùng cả hai kẻ biến thái đó sẽ lại làm cho bọn họ phải thán phục. Nói tới Lạc Ly, nàng ta không mấy tranh đoạt danh vọng trong Bắc Thương Linh Viện, do vậy xếp hạng thiên bảng cũng chỉ top 10. Thực sự xét về thực lực, chính kẻ còn lại không ai dám coi thường, kể cả Mục Trần. Từ ngày nàng ta bước vào Linh Viện cũng trải qua vài hồi ác chiến, nhưng chính Mục Trần cũng nói hắn chưa bao giờ thấy Lạc Ly dốc hết bản lĩnh chiến đấu sống còn. Chẳng ai rõ cô gái xinh đẹp kia mạnh đến mức nào, có lẽ cả Mục Trần cũng không xác định được chính xác, vì nàng hầu như chỉ thích đứng cạnh hắn nhìn hắn tỏa sáng. Lúc ba người tán gẫu đợi Mục Trần cùng Lạc Ly, Không ai biết, khu vực xa xôi đang có tia hào quang lặng lẽ nghe ngang xẹt trời hướng thẳng chỗ họ. Số những kẻ hướng đến không ít, mà kẻ nào kẻ đó cũng tản mắt dao động linh lực mạnh mẽ. Trên đỉnh núi cao hào quang lóe, năm cô gái xinh đẹp hạ xuống. Đầu lĩnh nhóm người kia là cô gái dung nhan xinh đẹp tôn quý mà cao ngạo lại rất quen thuộc. Một con phượng hoàng lượn chín tầng mây luôn là tâm điểm chú ý bao người. Nàng là Ôn Thanh Tuyền. Đội trưởng, xem ra không ít kẻ nhắm vào mục tiêu của chúng ta đó. Sau lưng Ôn Thanh Tuyền, hai cô gái song sinh cười giòn tan, tiếng thanh thoát như hoảng oanh. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười gật nhẹ, tay phe phẩy nghịch cái mái tóc đen, hướng mắt nhìn hướng kia. Cả nửa tháng nay, điểm số bọn họ không hề tăng, vẫn chưa rời top 16, dĩ nhiên trở thành mục tiêu của nhiều kẻ. Và lại cái tin tức chỉ đội hắn chiếm được thần điện thiếp, di tích mộc thần điện kia lại có chứa truyền thừa viễn cổ thì hắn không thể trở thành mục tiêu mới lạ. Đội trưởng, nhưng mà phương vị của bọn họ nửa tháng nay chẳng thay đổi, chẳng lẽ họ không sợ kẻ khác chú ý đến bao vây sao? Một cô gái tóc vàng trong đội lên tiếng hỏi. Nửa tháng không đổi chỗ, Ôn Thanh Tuyền cười. Vậy hẳn là đang tu luyện đây. Thật thú vị, thông tin bị bại lộ mà cam đảm treo biển bế quan tu luyện. Mục trận này thật lá gan không bé chút nào. Đội trưởng, chúng ta có lên đuổi bọn người kia đi không? Hai cô gái song sinh thay nhau lên tiếng. Không cần đâu, Ôn Thanh Tuyền khoát tay nhếch miệng cười. Mượn bọn người đó thử vị linh lộ huyết họa giả kia bản lĩnh thế nào. Nếu hắn quá tầm thường chớ trách ta cướp đi người con gái hắn yêu mến. Đôi mắt sắc lẹm Ôn Thanh Tuyền nhìn hướng kia, lóe lên vài tia sáng kỳ lạ. Gương mặt nào giữ nụ cười quái gở mà kiều mị. Lạc Ly, ta đã tìm được ngươi. Chương 493, đột kích. Vùng núi hoang vu, núi non trùng điệp yên tĩnh không thấy bóng người, hầu như chỉ có cuồng phong ù ù thổi qua. Một ngọn núi kia có ba kẻ ngồi xếp bằng, mắt dán chặt vào hai sơn động bị đá lấp kín. Chính ba người từ Hoang Triệu Thanh xa Mộ Phong Dương. Tính thời gian lần này đột phá mục trần cùng Lạc Ly đã bế quan 20 ngày. Chỉ nghĩ đến thống khổ hai người chịu suốt 20 ngày, cả ba bất giác lạnh run. Họ chỉ đã trải qua vượt thân thể nan, cảm giác như bị đốt thân thể ra cho, cũng may chỉ kéo dài 5-6 ngày. Vừa may họ là vượt qua không thất bại. Còn hai người kia là kiên trì chịu đựng đến 20 ngày. Nếu như họ không phải là người ý chí nghị lực kiên cường, khó mà chịu nổi thống khổ kéo dài như thế. Cả ba bỗng chất cảm thấy thán phục. Hai người kia vì sức mạnh mà cam tâm dẫn thân vào con đường gian khổ hơn hẳn người thường. Xếp hạng chỉ đội chúng ta đã rớt xuống hạng 14. Trợ Thanh Sam nhìn viện bài. Bế quan tu luyện lâu như vậy, điểm số họ hoàn toàn không tăng một điểm nào. Những đội ngũ khác từ từ vượt qua cũng sắp là rời khỏi top 16. Mau rớt hạng luôn cho khỏe. Lúc này mà tính tranh thứ tự có lẽ còn sớm. Ở trên này chỉ khiến cho người ta chú ý, hành tung lộ liễu tốt lành gì chứ. Từ Hoang lắc đầu cười, Mộ Phong Dương cũng gật gù. Hiện giờ đại tái còn chưa đến giai đoạn cuối, cũng không quá nặng về điểm. Lúc trước Mục Trần nói, điều trọng yếu nhất là tăng cường thực lực. Thực lực không đủ, tích góp điểm cho nhiều cũng trở thành mồi ngon cho kẻ khác mà thôi. Đợi Mục Trần cùng Lạc Ly thuận lợi xuất quan, chúng ta có thể tìm di tích mộc thần điện chân chính. Đến lúc đó chỉ đội chúng ta đâu có kém mấy cái kẻ tinh nhuệ hàng đầu kia. Tiểu Hoàng háo hức nhắc lại thông tin Mục Trần có lúc trước chỉ xông vào một cái phần điện di tích mà đã có bảo vật giúp họ thành công vượt thân thể nan, tiến bộ phải nói là thần tốc. Vậy bước chân vào di tích mộc thần điện chân chính đạt đến mức nào cơ chứ? Nói không chừng có thứ giúp họ vượt qua linh lực nan không chừng. Nếu thật vậy thì chi đội họ là tăng trưởng đến đáng sợ, tin chắc rằng đại tái này cũng không còn chi đội nào mạnh bằng họ. Trợ Thanh Sa và Mộ Phong Dương tấm tắc chép miệng, mắt là tỏ vẻ mong mỏi. Nghe Mục Trần nói, nơi đó có truyền thừa viễn cổ, lợi ích chắc chắn rất lớn. Hừm, đột nhiên Từ Hoang thần sắc đổi, nhào mắt nhìn phương xa, vài tiếng gió dập sờn mang dao động linh lực cường hãn. Số người đến đây không ít chút nào. Cả ba liếc nhau, đứng dậy, vũ khí sắc lẹm hiện trong tay. Những kẻ đang đến chắc chắn không có chuyện vô tình dạo ngang cái lời hẻo lánh này. Mục Trần và Lạc Ly vẫn còn bế quan, bất cứ thứ gì cũng không được quấy nhiễu đến khi họ thuận lợi xuất quan. Chuẩn bị ra tay, Từ Hoang trầm giọng, mắt cũng sắc lạnh. Hai người kia cũng thế sẵn sàng, dáng vẻ hung ác như sói. Chân trời phương xa hiện ra tia hào quang rực rỡ, nhanh chóng hướng lại đây. số lượng người không dưới 30, cũng phải 6-7 chi đội đi cùng nhau. Mà Tử Hoang cảm ứng bọn người kia đều cường hãn tinh nhuệ, có phần nửa là vượt qua thân thể nan. Cùng thời gian đại tái diễn ra càng lâu, những di tích trải qua khắp đại lục càng bị nhiều người tìm ra cùng chiếm đoạt, rất nhiều chi đội nhờ vào đó chiến lực tăng lên. Giai đoạn đầu, một chi đội có cường giả thân thể nan là dù thuộc dạng khác, tới một tháng sau tiêu chuẩn đó là hoàn toàn thay đổi. Thực lực thân thể nan lúc này đã không đủ để khiến cho kẻ khác kinh sợ, rất nhiều người nhờ vào khám phá bảo tàng cũng là vượt thực lực tăng. Cả ba đều tỏ ra nghiêm trọng, sáu đội ngũ mang đến một áp lực cực nặng. Bọn người kia dường như là một tổ chức tổng thể, không phải chi đội riêng lẻ đi cùng nhau. Chẳng biết từ khi nào đại tái linh viện lại xuất hiện tổ chức thế này. Trong đại tái này, ngoài chi đội cùng một linh viện, phần lớn là đội ngũ đều là địch thủ của nhau nên khó có thể khiến họ hợp lại. Ví như Hạ Hầu, Trần Thành trước đó tuy liên minh nhưng ai cũng có tâm tư riêng, lợi dụng lẫn nhau tạm thời phát huy chiến lược mà giành bảo vật thôi. Nhưng mà bọn người kia lại có vẻ đến trong một cái thế trận hoàn chỉnh, tuy không hoàn mỹ phối hợp như một chi đội nhỏ, nhưng rõ ràng là có sự phối hợp tốt. Bọn người kia từ đâu tới đây, xem ra cũng không phải là từ mấy chi đội của các linh viện hàng đầu. Đám người kia nhanh chóng bay lại lơ lửng trên không, một cái áo đen ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng như sao tiến ra, vừa biết là không phải kẻ thượng, kẻ lương thiện. Nhìn thấy ba người đứng trên ngọn núi, hắn nhíu mày. Các người chính là chi đội Bắc Thương Linh Viện, đội trưởng Mục Trần ở đâu? Người là ai? Các người muốn gì? Từ Hoàng quát khẽ. Tại hạ Trần Hy, tới làm gì dĩ nhiên là quan tâm số điểm các người. Còn nữa, mộc thần thiếp các người đang giữ vốn là của Trần Thanh. Đang nói đột nhiên hắn giật mình, mắt hướng hai sơn động đang bế quan. Thì ra là đang bế quan tu luyện, đợi lúc tới Trần mới chịu nhảy, thật hứng thú. Muốn đoạt thứ gì đó trong tay bọn ta rằng các người nuốt không trôi. Tú Hoàng gằn giọng cho đời, hiển nhiên cố gắng cầu giờ tranh thủ thời gian cho Mục Trần cùng Lạc Ly. Ta thấy ngay cả Mục Trần cũng chưa đủ tư cách nói với ta nơi này. Ba tên mới vượt qua thân thế nan các người là cái thá gì? Bác Thường Linh Viện chỉ thế mà thôi. Trần Hy cười nhạt, hắn không phải loại thích đấu võ mồm, vùng tay liền quát. Bắt lấy bọn chúng, phá nát sơ động dưới kia cho ta. Vâng, sau lưng hắn, năm người hô ứng, nhanh chóng lao lên hướng thẳng mục tiêu bên dưới, tất cả thực lực thân thể. Lên, Từ Hoang hung hăng quát to, vũ khí nắm trong tay, đối diện với đội hình cường hãn không lùi bước, cả ba cùng lúc xông tới, mạnh mẽ ứng chiến với năm kẻ kia. Rầm rầm, linh lực dũng mãnh thổi ra. Ba đấu năm, nhưng bằng vào khí thế hùng mãnh mà đấu tâm hừng hực, nhất thời khiến bọn kia không thể tiến lên. Xa xa trên đỉnh núi khác, năm cô gái xinh đẹp đứng trên mỏm đá trông lại bên này, nhưng không có vẻ gì là muốn qua tham gia. Đội trưởng, tên đội trưởng Bắc Thương Linh Viện hình như còn đang bế quan. Ba người kia có thể hạ được đám người này không? Hai cô gái song sinh lại díu rít cất tiếng. Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích. Đừng quan tâm, mà ta nghĩ vị huyết họa giả đại danh đỉnh đỉnh kia hẳn là thừa sức giải quyết phiền toái cỡ này, chúng ta cứ xem tiếp. Phía bên này, Trần Hy hờ hững quan sát vòng chiến chằm chằm, nhìn lại hai cái tòa sơn động trên dưới. Thình lình hắn chỉ ra một cái luồng linh lực đánh thẳng tới sơn động, tiếng quát như sấm rền vang vẳng bay theo. Mục Trần, lăn ra đây cho ta. Chương 474, xuất quan. Công kích dũng mãnh bắn vào cửa động khiến cho ngọn núi rung chuyển, đá lớn đổ xuống ầm ầm tạo thành khung cảnh sạt lở hoành tráng. Khốn kiếp, Từ Hoang nóng mặt quát lên dữ tợn, vũ khí trong tay trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Sát khí thào thào bất tuyệt theo từng thế công hùng mãnh ập vào tới năm vị cao thủ thân thể nan kia. Công kích của ba người hoàn toàn không chút phòng ngự, liều mạng khiến năm kẻ kia không khỏi hoảng hốt cùng vừa đánh vừa lùi. Nhưng tuy họ lùi được nhưng dựa ưu thế vẫn là giằng co, chế ngự khiến ba người bên này không thể thoát. Trần Hy hờ hững nhìn khối đá to lớn từ từ lăn xuống chân núi, nện vào mặt đất vỡ tan tành. Cửa động bị mở, Trần Hy lại vung chỉ bắn tiếp một tia công kích, như chớp nhoáng bay vào sơn động. Đùng, linh lực bộc cuồng bạo tàn phá sơn động, những tiếng nổ vang rền. Trần Hy ra tay cực kỳ hắc độc, rõ ràng muốn hạ sát kẻ bên trong sơn động. Nếu không chấn thành trọng thương, đột phá thất bại, số phận còn thê thảm hơn chết. Đi, lôi kẻ đó trong đó ra cho ta. Trần Hy phất lệnh. Ba tên phía sau xông lên, thực lực đạt đến thân thể nan, họ nhanh chóng hạ xuống cửa động, nhanh đi vào mất hút, lát sau không có động tĩnh. Sắc mặt Trần Hy thay đổi, ánh mắt âm lãnh nhìn sơn động tối đen. Ba người vừa vào lại không có tăm hơi, cũng không có tiếng động gì, nhìn họ bị bóng đen sơn động nuốt mất. Bên có khí Trần Hy kinh dị, rõ ràng không có dao động linh lực, hiển nhiên cả ba người kia không ai ra tay, mà không có dấu hiệu giao tranh, chẳng lẽ ba cao thủ thân thể nan còn chưa kịp làm gì đã bị giải quyết. Chốc lát ngắn ngủi giải quyết nhanh như vậy, kẻ trong đó lợi hại vậy sao? Hừ, Bắc Thương Đình Viện chỉ có mấy kẻ xấu đầu lòi đuôi thôi à? Trần Hy mắt cười khẩy. Xem ra công kích trước đó của hắn chẳng mấy tác dụng, kẻ biết quan trọng đó là thuận lợi đột phá từ sớm. Véo véo, Thình Đình Trần Hy nói xong, ba bóng đen từ sơn động văng ra, theo một đường vòng cung tạo thành ba cái lỗ hố lõm trên đất. Mọi người giật mình biến sắc, chỉ thấy ba kẻ máu me nằm dưới đất, chính là ba người vào sơn động chẳng biết còn sống hay chết. Trần Hy nhìn chằm chằm ba cục thịt nằm dưới, hơi run lên một hơi hít. Trong sơn động đột ngột vang tiếng bước chân lộp cộp, bóng người xuyên qua màn tối đen xuất hiện trước mắt mọi người. Ai lấy nhìn thấy hắn là sửng sốt, một kẻ được phủ kín bởi một tầng vảy máu dày cộp, dáng vẻ cực kỳ hung tàn, huyết tinh cùng quỷ dị. Gã đó gương cặp mắt quỷ quái đáng sợ nhìn Trần Hy trên bầu trời, đột nhiên thân thể run lên lắc lắc vài cái, tầng vảy máu nứt ra rồi lách cách đổ vỡ rơi xuống, dáng người mục trần hiện rõ. Lúc này hắn ở chân, thân thể cao cao hiên ngang, khối cơ bắp không mấy càng tròn cứng cáp, nhìn qua hơi gầy nhưng lại toát ra khí khái đáng sợ. Giữa không trung đám tử hoàng nhìn thấy hắn thuận lợi xuất quan, mừng rỡ trong bụng, thế công cũng giảm. Ui, đẹp trai quá nha. Phía núi xa xa hai cô gái song sơi nhìn hắn, mắt sáng rực rỡ. Hắn chính là Linh Lộ huyết họa giả Mục Trần đó ư? Ôn Thanh Tuyển tròn mắt ngạc nhiên. Bề ngoài cũng không tệ, bất quá năng lực không vào nhiều, thực lực thân thể nàng cũng không mạnh lắm. Nhưng mà Ôn Thanh Tuyển cũng không phải kẻ ngốc, chỉ đánh giá kẻ khác qua bề ngoài. Nếu hắn thực lực như thế, ba tên cao thủ thân thể nan vừa rồi sao bị đánh gần chết mà không hề có dấu hiệu phản kháng. Ở linh viện, các người không ai dạy dỗ rằng quấy rầy người khác tu luyện là chuyện mất dạy nhất sao? Mục Trần lạnh lẽo cười, mắt tập trung vào Trần Hy. Trần Hy không trả lời lại hỏi ngược, người là đội trưởng chi đội này Mục Trần? Mục Trần gật đầu, sao lộp mộc thần thiếp cho ta cho phép người rời khỏi đây. Trần Hy ra vẻ trịnh thượng vươn tay. Mục Trần cười lắc đầu, khẽ nhếch môi, hắn nói, lộp hết điểm bọn người ra đây, ta lương tay chỉ đánh ngất các người. Chán sống, Trần Hy nổi cáo miệng run run chửi rủa, lửa giận bùng lên. Mục Trần là tên ngu xuẩn à? Trước mắt mười mấy vị cao thủ thân thể nan, bản thân thực lực linh lực nan, bọn người kia lại đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, đội hình này đặt vào một đại lục nào đó có thể là xưng hùng xưng bá, huống hồ đối diện chỉ là một tên thân thể nan. Tất cả lên hết, bắt hắn chặt tay chặt chân cho ta, Trần Hy hùng hằng ra lệnh. Vâng, đám cao thủ sau lưng nhất tề hướng cấp tốc lao lên, linh lực hùng mãnh đánh ra thế công kinh thiên, thừa sức phá nát dãy núi này, tất cả hướng tới Mục Trần. Thế nhưng đối mặt với tập kích, Mục Trần đứng yên bất động như núi, không có nhúc nhích. Ầm ầm, công kích dũng mãnh ập tới, linh lực bùng nổ khiến cả ngọn núi bị sụp đổ liên tiếp nhiều chỗ. À, cái tên ngu ngốc thật không biết né tránh sao? Hai cô gái song sinh kinh hồ. Ôn Thanh Tuyển ngưng thần nhìn khu vực bụi bay mờ mịt, không biết trời cao đất dày. Trần Hy nhếch miệng mỉa mai, đối mặt thế công dày đặc, bản thân cao thủ linh lực nan nhắn cũng tìm đường tránh nuôi. Mục Trần thực ngông cuồng dại dột, đệ tử Bắc Thiên Linh Viện dạy dỗ thế này sao? Thật là buồn cười. Nhưng mà tiếng cười hắn nhanh tắt niệm, bởi bụi mù tan đi, tấm thần trần trụi Mục Trần vẫn đứng sừng sững như tảng đá nơi đó. Trần Hy trợn mắt kinh ngạc, Mục Trần vỗ vỗ bộ ngực dính chút bụi bặm, gật gù ra vẻ hài lòng. Thân thể sao qua thân thể nan, hắn là có thể nói đáng sợ. Loạt công kích của nãy hắn hoàn toàn không hề dùng linh lực phòng ngự, toàn bộ lấy thân ra đón đỡ. Nếu là cách đây 20 ngày hắn nhất quyết không ngông nghênh như thế. Nhưng đó là nếu. Xem ra đề nghị khi nãy của ta các người cũng chẳng đồng ý. Mục Trần nhớn mày thở dài mỉm cười, chỉ có điều sát khí lành lạnh dâng. Đã như vậy, ta đành ra tay. Xông lên, giải quyết hắn cho ta. Trần Hy hơi hoảng, mặt nghiêm trọng hơn nhiều. Khó trách tên kia đánh bại được Trần Thanh, ra năng lực không tầm thường. Dù vậy đội hình của họ cũng rất hùng mãnh, cùng nhau động thủ, không tin Mục Trần có thể tạo ra sóng gió. Xoẹt, thình lình ngọn núi bên dưới vang tiếng kiếm minh, vài đường kiếm khí từ lòng núi xông lên cao, kiếm khí lướt qua đỉnh núi. Từ một khóa hai, một luồng hào quang từ núi bay ra, hạ xuống cạnh Mục Trần, hiện ra cô gái dung nhan tuyệt mỹ. Nàng cầm trường kiếm trong tay, tóc dài rực rỡ như ngân hà, mắt như lưu ly vô cùng thu hút. Lạc Ly cũng thuận lợi xuất quan. Đỉnh núi đằng xa, Ôn Thanh Tuyển lòng lành mắt phượng, chớp chớp liên hồi nhìn bóng dáng quen thuộc, môi mềm khẽ mỉm cười xinh đẹp. Lạc Ly, ta rốt cuộc gặp lại ngươi.